Tuy rằng em vẫn còn sợ hãi bị anh phản bội, nhưng chúng ta sẽ nỗ lực cùng nhau để vượt qua 50 năm cuộc đời. Kết chương.